Chiến thần ở rề, chương 1955, chương 1965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thực lực của bọn họ, bị Đoàn Vô Nhai có thực lực thần cảnh hậu kỳ đánh trúng chỉ có thể bại trận thoáng chốc. Hiệp hội võ thuật chỉ còn sót lại một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, hoàng tộc họ Long cũng chỉ còn một cao thủ thần cảnh hậu kỳ và một cao thủ thần cảnh trung kỳ. Khốn kiếp, chết đi. Cả ba đều bị Đoàn Vô Nhai chọc giận, đồng loạt xông lên tấn công. Trong mắt Đoàn Vô Nhai hiện lên vẻ nghiêm trọng, mấy người ông ta đã loại đều có cảnh giới thấp hơn ông ta, nhưng hiện giờ dù chỉ còn ba người nhưng đều có thực lực rất mạnh. Lúc này, ông ta cảm thấy thể lực của mình đã sắp cạn kiệt, chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Có lẽ chỉ có thể trông chờ Dương Thanh ra tay. Đúng lúc ấy, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Nếu ông không kiên trì nổi, chắc là chỉ còn đường chết. Tôi không còn sức đấu tiếp nữa. Cái gì? Lời Dương Thanh nói khiến Đoàn Vô Nhai cảm thấy như sét đánh bên tai. Ông ta cứ nghĩ Dương Thanh bảo mình nghênh chiến là để rèn luyện, không hề nghĩ tới anh thực sự đã kiệt sức. Nhưng mà ông ta cũng sắp không xong rồi. Liều mạng vậy, Đoàn Vô Nhai hoàn toàn từ bỏ ý định ỷ lại vào Dương Thanh, nghiến răng lao tới. Dương Thanh thấy dường như ông ta lại mạnh lên không ít, hài lòng nở nụ cười. Anh nhìn ra được tuy thực lực của Đoàn Vô Nhai là thần cảnh hậu kỳ nhưng cách thần cảnh đỉnh phong rất gần, chỉ cần có thể đột phá cực hạn của bản thân là có thể đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Dù không thể đột phá lên thần cảnh đỉnh phong thì cũng giúp ông ta tăng vọt thực lực. Cơ hội liều mạng chiến đấu này không nhiều, đây là cơ hội hiếm thấy của Đoàn Vô Nhai. Bây giờ Đoàn Vô Nhai có thể đột phá cực hạn của mình hay không chỉ có thể dựa vào chính ông ta. Dương Thanh chỉ cho ông ta cơ hội mà thôi. Quả nhiên, Dương Thanh đã mất sức chiến đấu. Hoa Anh Kiệt thầm nghĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù lão ta đã bị loại, cũng bị thương nặng nhưng vẫn có thể đánh ra thực lực của thần cảnh đỉnh phong. Nếu không phải tại lão ta chủ quan, người bị loại chỉ có thể là Dương Thanh. Nói không chừng hiện giờ lão ta đã kế thừa đế thôn. Chỉ là, Dương Thanh thực sự đã mất sức chiến đấu rồi sao? Lần này, Đoàn Vô Nhai hoàn toàn bộc phát sức mạnh, không còn giữ lại chút gì. Dương Thanh nói anh không đấu tiếp được nữa, ông ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đáng chết, cao thủ hoàng tộc họ Long đang đằng sát khí, mạnh mẽ đá ra. Đây là đòn mạnh nhất của ông ta, dồn sức ở mũi chân, trên mũi giày còn có lưỡi dao sắc bón. Cách chương,